Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 728, quyết đoán là phái phái phong cách. Nói như vậy, những cái kia ma pháp sư chuyện gì đều không có, ngược lại là làm thân thuộc các quý tộc gặp nạn. Cam Cốc Vũ Thần sắc cổ quái nói, Tiểu Phân Nhu Thuận gật gật đầu, hiền giả lớn, chỉ nói, việc này bởi vì quý tộc mà lên. Cho nên xử phạt những quý tộc kia cũng là chuyện đương nhiên. Lị Na nhếch miệng, khinh thường nói. Hắn là không yên lòng đến lúc đó không ai chịu cho hắn bán mạng đi. Cứ như vậy, phạt đến không tính nhẹ. Còn có thể này làm uy hiếp để tướng sĩ không thể không dùng mệnh. Bất quá, dù sao cũng phải có người ra hấp dẫn hỏa lực a. Người không có nghe 6969 nói a. Lần này rõ ràng là để Hoàng Tuyền cùng nàng quân đoàn thứ tư đến hấp dẫn cừu hận a, Cam Cốc Vũ. Buông tay nói, hiền giả các đại nhân uy nghiêm bảo vệ, thẻ già mét di sản bị quang lợi dụng đến phát huy vô cùng tinh tế. Mà tại sao cức tường trận công kiên bên trong cơ hồ không có chút nào thành tích thổ hệ ma pháp sư. Quân đoàn, cũng coi là làm ra nhất định khích lệ tác dụng, đồng thời chính bọn hắn cũng bị Hoàng Tuyền cho khích lệ. Ta đoán, nếu là địch quân thật thắng, quân đoàn thứ hai lại không giá trị lợi dụng thời điểm. Quang hoặc là Hoàng Tuyền, nhất định sẽ đối bọn hắn. Còn có những quý tộc kia hạ tử thủ. Duẫn Y Mạt nói bổ sung, ngô, dạng này liền hoàn mỹ. Một điểm di chứng đều không có. Cam Cốc Vũ gật đầu tán thành. Lị Na thần sắc quái dị nói. Nói như vậy. Ngươi cái này một kế chẳng phải là bị đối phương hóa giải rồi. Chiếu tình huống lý tưởng nhất đến xem. Là như vậy, Cam Cốc Vũ buông tay nói. Thế nhưng là cái nhóm này quý tộc tựa hồ không thế nào phối hợp a, Lị Na sững sờ. Ngươi nói là, Cam Cốc Vũ hướng về phía A Thành Dương lên cái cằm. 2333. Nói một chút, người chỗ biết đến liên quan tới Phi Mạc Đại Lục những quý tộc kia tình báo. Vâng, Thánh tử đại nhân, A Thành nhớ lại một phen, nói ra, tại quê hương của ta, chỉ có trong nhà xuất hiện ma pháp sư hoặc kỵ sĩ người, mới có tư cách trở thành quý tộc, mà không may, năng sinh ra ma pháp sư hoặc kỵ sĩ huyết mạch, thường thường đều cực kỳ tập trung, người bình thường mấy trăm năm đều không nhất định năng xuất hiện một cái ma pháp sư, mà quý tộc trong nhà. Thường xuyên sẽ xuất hiện mấy huynh đệ toàn đều thành công thức tỉnh ma pháp thiên phú tình huống. Tựa hồ so hàm hoang đại lục còn muốn tới cực đoan một chút. Lị Na như có chút suy nghĩ nói. Tại hàm hoang đại lục bên trên, bình dân ma pháp sư số lượng cũng không ít. Chỉ là bởi vì không giống quý tộc ma pháp sư như thế có đầy đủ tài nguyên tu luyện. Thậm chí không thể thu được đến ma pháp chú ngữ. Cho nên những này ma pháp sư thường thường thực lực đều đình trệ tại đê giai mà thôi. Các công quốc ở giữa thường xuyên đánh trận. Ma pháp sư cùng kỵ sĩ cũng vẫn lạc đến 10 phần tấp nập. Cho nên, những quý tộc này gia tộc liền lộ ra cực kỳ trọng yếu. A Thành tiếp tục nói ra. Về sau, tất cả quý tộc cơ hồ đều thành ma pháp sư hoặc kỵ sĩ sinh dục công cụ. Bất quá bọn hắn cũng đã nhận được vốn có địa vị cùng thù lao. Không cần lao động, liền có thể hưởng thụ thức ăn tốt nhất, có được nhiều nhất nữ nhân đẹp nhất, cả ngày hưởng lạc, ngang tàng hống hách, lão nương thế nào cảm giác hắn tại hình dung lợn giống. Lị Na thần sắc cổ quái nói, thật buồn nôn, Duẫn Y Mạt nhàn nhạt gật gật đầu, Cam Cốc Vũ đối hai nữ chú ý điểm có chút im lặng. Bất quá vẫn là tổng kết nói. Cho nên, kỳ thật những quý tộc này xưa nay đều là 10 ngón không dính nước mùa xuân đúng không? Ngay cả phân phối cho công tác của bọn hắn đều toàn bộ giao cho đại minh bọn hắn. Cứ nhiên hoàn là lau kỵ sĩ giáp trụ loại này đơn giản đến tột đỉnh sống. Lị Na cười lạnh nói. Bọn hắn cho là mình chỉ là đến nô lệ doanh đi tham quan viếng thăm. Bất quá đại minh bọn hắn bị những này phá sự quấn thân. Kế hoạch của chúng ta tiến độ chẳng phải là muốn bị kéo chậm. Cam Cốc Vũ giang tay ra. Không để ý địa nói ra. Kế hoạch có thể hơi sửa đổi một chút mà. Cơ hội tốt như vậy, cũng không thể lãng phí. Ngươi chuẩn bị làm thế nào? Duẫn Y Mạt lập tức hứng thú. Cho ta suy nghĩ lại một chút. Cam Cốc Vũ trầm ngâm một lát. Đột nhiên nói. Phái nha đầu kia đâu? Không phải liền là để hắn in dấu điểm đĩa bánh cho bọn nhỏ đương ban thưởng a? Tại sao lâu như vậy còn chưa có trở lại? Đến rồi. Cam Cốc Vũ vừa dứt lời. Phái liền bưng một mâm lớn bánh nướng từ sau đường chui ra. Ai hắc hắc, ra chút xíu ngoài ý muốn. Trong phòng bếp không biết thành bánh nhân thịt. Vừa vặn ta cũng nghĩ dùng mới mẻ một chút nguyên liệu nấu ăn. Cũng làm người ta đi chợ bên trên mua một đầu tiểu lợn sữa trở về hiện làm thịt. Cho nên lúc này mới hơi chậm một chút. Đợi lát nữa. Lị Na nghe lời này. Trên mặt lộ ra hoảng sợ thần sắc. Ngươi, hiện làm thịt. Đúng a, có vấn đề sao? Phái nghi ngờ nói. Không có vấn đề. Duẫn Y Mạt tiến lên cầm lấy một cái đĩa bánh tách ra thành hai nửa. Nhìn, sau đó nhẹ cắn nhẹ. Ăn ngon. Phái lập tức vui vẻ đến đều nhanh tìm không ra bác. Đúng không? Ta cũng cảm thấy hôm nay tay đặc biệt thuận đâu. Cam Cốc Vũ cười nhẹ đứng dậy. Thừa dịp khẽ vuốt nàng đầu cơ hội. Tướng đính vào tóc nàng bên trên vài miếng còn mang theo tơ máu mảnh xương vụn lặng yên loại bỏ đi. Về sau gặp được loại tình huống này a, có thể trực tiếp tới tìm ta. Ca nơi này bình thường đều mang một chút khẩn cấp dùng nguyên liệu nấu ăn. Có lẽ, không cần thịt heo cũng được. Lị Na cũng vừa cười vừa nói. Ngẫu nhiên lão nương cũng nghĩ nếm thử thiên thanh tước nhân bánh. Hoặc là thịt gà nhân bánh loại hình đĩa bánh. Yêu cầu thật nhiều. Cũng không phải đặc địa làm cho ngươi ăn. Phái xông Lị Na thè lưỡi. Lúc này mới đi đến A Thành cùng Tiểu Phân trước mặt. Cho bọn hắn một người lấp hai tấm đĩa bánh đi qua. Nhớ kỹ muốn tại trở lại căn cứ trước đó ăn xong a. Không phải nếu là bị các ngươi huấn luyện viên phát hiện. Thế nhưng là sẽ bị mắng. A Thành sững sờ. Lập tức vội vàng nói. Là. Tạ ơn thủ trưởng. Tiểu Phân cũng liền bận bịu nói theo. Ai nha. Ta không phải cái gì thủ trưởng á. Phái vội vàng khoát tay. Lại là nháo cái đại hồng mặt. Đây là thủ trưởng phu nhân. Lị Na tại phía sau cười đến ngửa tới ngửa lui. Không khỏi chế nhạo nói. Cam Cốc Vũ giờ khóc giờ cười. Tranh thủ thời gian giảng hòa nói. Tốt mát Nguyệt tỷ. Mang hai đứa bé về căn cứ nghỉ ngơi. Nhà đầu ngươi bận trước bận sau cũng mệt nhọc. Đi trước tắm một cái thư giãn một tí đi. Lị Na cùng Duẫn Y Mạt cùng nhau gật đầu biểu thị đồng ý. Sớm như vậy liền ngâm trong bồn tắm sao? Không có chút nào tự giác ngốc manh nữ thần nháy đến mấy lần con mắt. Rồi mới lên tiếng. Tốt a, đã các ngươi đều nói như vậy. Kỳ thật ta cũng thật thích tắm rửa tới. Sau đó, nàng liền đi đầu rời đi. Đợi Mát Nguyệt cũng mang theo A Thành cùng Tiểu Phân rời đi về sau. Còn lại ba người lúc này mới nặng nề mà cùng kêu lên thở dài. Lị Na có chút đau đầu địa lắc đầu. Các ngươi nói, muốn hay không cho bếp sau mấy cái kia hỗ trợ, phát một bút tổn thất tinh thần tiền đền bù. Duẫn Y Mạt đầu tiên là nhẹ gật đầu, sau đó lại là lại bổ sung. Sau đó toàn xung quân đến Quang Minh Cốc thủ nhà kho đi. A, Cam Cốc Vũ nghe vậy sững sờ. Phái muốn xuống bếp. Thế mà không sớm chuẩn bị tốt nguyên liệu nấu ăn. Hơn nữa còn là hắc nha chư thịt như thế mấu chốt đồ vật. Chẳng lẽ không nên phạt sao? Duẫn Y Mạt giải thích nói. Ngoặc kép chấm chấm. Thật đúng là tai bay vạ gió a. Cam Cốc Vũ giờ khóc giờ cười. Chưa xong còn tiếp. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.